Chương 64, cùng Côn Ngô Tông Tử ngõ hẹp gặp nhau. Muốn nói cựu thái trưởng lão hiện tại hận nhất là ai đây, tuyệt đối là Yến Du chủ tớ không thể nghi ngờ. Những người khác muốn xếp hạng phía sau đứng, thế mà nói như vậy, ngươi đã vô dụng. Nặng lại lạnh lẽo cứng rắn tiếng nói, chậm chậm từ cựu thái trưởng lão trên cao người truyền ra, cả kinh người sau đi đứng mềm nhũn, trực tiếp nằm nhòi nguyên địa. Có thế tại Thương Ngô Tông khoé gió nổi mưa lâu như vậy, cựu thái trưởng lão không tính ốc, hắn đương nhiên nghe được. Dương Thiếu Hành lời nói chúng ý từ bỏ chi ý, có thế giờ phút này đã biến thành phế vật cựu thái trưởng lão, hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng minh hắn còn có tác dụng địa phương, cho nên hắn càng nghĩ càng là mồ hôi lạnh chảy dòng mang xuống. Trên cao người thanh âm băng lãnh hạ lệnh. Lang Dương quân cựu thái trưởng lão còn muốn nói chút gì đó, nhưng đã thi hành mệnh lệnh Côn Ngô đệ tử, nhưng không có cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, hắn QNZ hoàn toàn không cách nào phản kháng. Giống như chó chết bị kéo đi rồi. Sau đó, trong phòng một tên Côn Ngô đệ tử vô ý thức phát ra chất vấn nói, Thiếu Tông Sư Huynh, lao già này chỉ sợ lời nói quá khoa trương, cái kia Yến Tử Du chỉ là phế vật, bên cạnh như thế nào xuất hiện cường đại như vậy hầu gái không sai chúng ta đều biết, theo Triều Minh thành vị này tuyển mỹ sứ đi tới Thương Ngô thành vương đỉnh cường giả, chính là một vị luyện thần trung kỳ xuất khiếu cảnh cường giả. Như cái kia hầu gái thật có thể một chiêu sợ đến người cường giả này trực tiếp thoát đi. Vậy cái này tên người làm tu vi, ít nhất là luyện thần đỉnh phong phân thần cường giả, mà nhờ hơn xa Thương Ngô Tông 18 hộ pháp dựa theo Thương Ngô Tông thực lực đến phân tích, dạng này siêu cấp cường giả, căn bản không thể nào là một tên hoàn khố đại tiểu thư hầu gái, nàng thậm chí có thể xem như Thương Ngô Tông định hải châm rồi, xem ra phí cửu lão giả này, thật là người nếu như họ. Là cái vô dụng phế vật có Côn Ngô đệ tử còn làm tường tận phân tích. Nhưng trên cao người vị kia ẩn vào cường quang thanh niên, lại lạnh lẽo cứng rắn nói ra, đồng lao chết rồi. Cái gì trong phòng Côn Ngô đệ tử đều là xương sở. Người cùng thú linh, đồng đều hôi phi yên diệt. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm tiếp tục nói, tiêu diệt bọn hắn sức lực, chính là chuyển kỳ thú linh cửu vi thiên hồ. Cái gì trong phòng Côn Ngô đệ tử thần sắc hoàn toàn thay đổi, thanh âm đều sai lệch. Làm sao có thể trên cao người cái kia lạnh lẽo cứng rắn thanh âm lại lần nữa nói ra, Thương Ngô Tông đã có người có thể thành công gọi ra truyền kỳ thú linh, như Thương Ngô Tông tại bảy tông sắc phong đại điển bên trên, từ dưới tam tông bước lên bên trên tam tông, vào triều đình mắt, ta Côn Ngô lại không thu phục Thương Ngô Tông khả năng. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, có thế đi theo tại Dương Thiếu Hành bên cạnh Côn Ngô đệ tử, đều là Côn Ngô Tông nội môn dòng chính, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Một tên truyền kỳ triệu linh sư địa vị cao bao nhiêu? Cứ việc một tên truyền kỳ triệu linh sư cũng không thể để cho một cái tông môn, triệt để bước lên bên trên tam tông, có thế cho tới nay, đều chưa từng xuất hiện qua truyền kỳ triệu linh sư Thương Ngô Tông. Đồng nhiên có rồi chỉ sợ cũng mang ý nghĩa, đã có một lần tức có lần thứ hai các ngươi lập tức theo bổn quân về tông môn, nhất định phải tại Thương Ngô Tông quật khởi phía trước, đem bọn hắn tất cả hy vọng mẫn diệt lạnh lẽo cứng rắn thanh em từng chữ nói ra hạ lệnh. Vâng Thiếu Tông Sư Huynh. Trong phòng hơn 10 tên Côn Ngô đệ tử nhao nhao ứng hòa, thần sắc trang nghiêm đến cực điểm. Ước một khắc đồng hồ sau đó, Dương Thiếu Hành cùng 12 tên Côn Ngô đệ tử liền rời đi ở vào Thương Ngô cảnh Tây Bộ Lan Hoa Trấn, một đường nhắm hướng đông mà đi, lộ tuyến cùng ngay tại hướng Lan Hoa Trấn chạy đến Yến Du 5 người một bảo, hoàn toàn nhất trí. Bởi vì tại Lan Hoa Trấn phía Bắc, là chứ danh cửu Lê Mai Táng Tràng. Là năm đó cửu Lê Đại Quân sau khi chiến bại, bị đại hạ quân toàn bộ đồ sắt đen tối chi địa, tử khí hoan khí cực nặng, người tu luyện đi vào rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến tẩu hỏa nhập ma, người bình thường tắc thì căn bản không dám tiến vào. Cho nên mới Thương Ngô Tây Thủy Lan Hoa Trấn, chỉ có thể đi duy nhất quan đạo, ra ngoài cũng giống vậy, là lấy Yến Du 5 người một bảo, rất nhanh liền cùng Dương Thiếu Hành một đoàn người ngõ hẹp gặp nhau. Dương Thiếu Hành bên này người, còn lập tức phát hiện cũng bẩm báo nói, Thiếu Tông Sư Huynh, tại đối diện khung xe bên trên đi đường thanh niên, là Sương Huyền Quân hộ vệ cùng lúc đó, U Đô hộ vệ QNZ tỉnh táo, bẩm báo khung xe bên trong Ân Lưu Phong, thiếu chủ, đối diện đánh xe cái kia mũi. Vệnh lên trời tiểu hỗn đản, là cái kia Lăng Dương quân chó săn. Tiếp tục đi đường. Dương Thiếu Hành lãnh đạm hạ lệ. Không cần quản hắn Ân Lưu Phong đồng thời tỏ thái độ, muốn nói tứ quân tử bên trong hắn ghét nhất ai. Đó nhất định là cái này Dương Thiếu Hành gia hỏa này mỗi ngày một bộ lôi kéo cùng đồ ngốc một dạng bộ dáng, so với hắn hộ vệ còn thiếu ăn đòn. Thế là, hai vị thượng phong cơ hồ không che giấu chút nào đáp lại, để cho song phương thuộc hạ đều ăn ý đem cái cằm dơ lên, lấy 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẫn nhau xem thường chuẩn bị lao xe mà qua. Mắt thấy song phương liền muốn cắt đi cắt, tiến du như nước như ca thanh âm, nhưng từ khung xe bên trong truyền ra, ngừng. Ú đô hộ vệ lập tức liền đình chỉ đánh xe, dù sao thiếu chủ đã nói, muốn nghe tương lai thiếu phu nhân lời nói.